Nhân à nhân, hello mọi người và welcome mọi người đã tới với lại cái buổi kể chuyện của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình lại dành một tí thời gian để kể cho các bạn nghe tập 24 của câu chuyện Kết Hôn Âm Dương. Và mình sẽ nói tiếp về cái tập 23. Thì tập 23 mình đang dang dở không biết là tại sao mà Sầm Chính Nguyên sau khi mà nói đi coi mắt xong thì đã không còn liên lạc được nữa. Và cái tình cảm của nhỏ nói lắp dành cho Sầm Chính Nguyên, cái kết quả nó sẽ như thế nào? Thì mình nghĩ là tập 24 nó sẽ trả lời một phần nào đó cho câu hỏi này. Bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào tập 24 luôn nha. Kết hôn âm dương tập 24. What? Con ma của Sầm Chính Nguyên? Tại sao tôi không biết điều này? Anh ta cũng có một con ma, vậy anh ta dạy ma của tôi làm gì? Không ai ca nói qua cùng tôi. Ma quỷ rất là cẩn thận, cũng rất là ghen tị. Cho nên có ít người nuôi quỷ, nhất định phải cùng khác phái giữ một khoảng cách. Nhưng Sầm Chính Nguyên mỗi lúc trời tối về nhà, vì vậy anh ta không sợ ma của mình. Anh ta cắn tay mỗi đêm và nói với một mối hận thù, người có phải là ma bên ngoài không? Tất nhiên, ở trên chỉ là trí tưởng tượng màu hồng của tôi, không có bất kỳ trách nhiệm logic nào. Tôi cố gắng nén xuống nội tâm trong mình, lúc này mới lên tiếng, Sầm Chính Nguyên trước giờ không có nói qua chuyện này với tôi. Lệ quỷ nói, người mang theo con gái, hắn sợ ta làm bị thương con của cô. Ồ, tôi không nghĩ tới lại là lý do này, tôi đánh giá nàng. Tôi nhìn bộ dáng của cô, tựa hồ hồn thể bị thương rất nặng, không hút tinh huyết người đều không thể nói chuyện. Có phải là Sầm Chính Nguyên gặp phải đại dịch? Hời, lệ quỷ tham lam nhìn chằm chằm vào mái tóc của tôi. Và nói, khi hỏi Linh, cô hứa hẹn nói muốn lấy tóc của cô mà trao đổi. Người thật nguyện ý đem tóc ngươi cho ta không? Tôi tức giận đến ói máu. Cô cũng là quỷ của Sầm Chính Nguyên. Nếu như không phải ta khởi động thuật hỏi Linh, cô cũng không có cách nào dựa vào đó mà tìm tới ta đây. Lệ quỷ cười hắc hắc, Sầm Chính Nguyên rất hào phóng, nhưng ta không hào phóng. Người khác ngu ngốc dùng tiền của hắn chi cho cô, nhưng kia là chuyện của hắn, không có quan hệ gì với ta. Cô đã hứa hẹn cho ta tóc, vậy ta liền khẳng định đến thu hù lao, mới có thể nói cho ngươi Sầm Chính Nguyên đang ở nơi nào. Được, tôi thở dài bất lực, và tôi có thể thấy lệ quỷ rất không hài lòng với những gì Sầm Chính Nguyên đã cho tôi. Tôi đoán rằng cô ấy và Sầm Chính Nguyên có mối quan hệ không thể diễn tả. Lệ quỷ này rất gọn gàng mà linh hoạt. Sau khi tôi trả lời, liền lập tức cắt đứt tóc của tôi. Mái tóc dài mà tôi đã giữ trong 3 năm theo gió đến bên lại quỷ. Và sau khi nhận được mái tóc của tôi, chẳng mấy chốc, cô ta có mái tóc dài trên đầu gối. Cô ta một bên vui vẻ vuốt ve mái tóc dài của mình, liền một bên lẩm bẩm nói, hiếm có, lần đầu tiên nhìn thấy có người hỏi Linh là dùng mái tóc của mình đến trao đổi. Những người khác hỏi Linh đều là dùng 10 năm, 20 năm tuổi thọ đi đổi. Tôi bình tĩnh nói, dù sao, ta cùng Sầm Chính Nguyên không tính quen thuộc, nên cũng không cần thiết hắn hy sinh quá nhiều. Nghe lời này, lệ quỷ cao hứng, trên thân, lệ khí đều phai nhạt không ít, còn thiện ý nhắc nhở tôi nói, người có thể nghĩ thấu đáo như vậy, lại mái tóc nhường cho ta. Về sau này chẳng mấy chốc tóc lại dài tại thôi. Tôi sắp xếp mái tóc ngắn của mình. Không sao đâu, tôi muốn cắt nó từ lâu. Bây giờ đã nhận được tiền thù lao, cô nên nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với Sầm Chính Nguyên. Còn không phải bởi vì ngươi ư? Tôi hoang mang tột cùng. Lệ quỷ cười lạnh nói, còn không phải bởi vì ngươi muốn tìm Lâm Nhuận. Người ủy thác Chính Nguyên tìm người trước đó lại chỉ nói người kia là một bác sĩ bình thường, không nói cho Chính Nguyên hắn thực chất là cái dạng gì. Tôi không chút rung động nào. Hạng người gì chứ? Trời mới biết kia là cái dạng người gì. Dù sao rất là tà ác, rất cường đại. Lệ quỷ thống khổ ôm lấy đầu đau đớn, mái tóc dài mềm mại bị màng xúc động vò, sắc mặt tái nhợt, phảng phất như chỉ cần. Vừa nghĩ tới người kia, khiến cô ấy liền nhớ lại hồi ức kinh khủng. Tôi thấy thế không ổn, vội vàng nhóm lửa một đốt, thêm một cây nhang, đưa tới dưới mũi của lệ quỷ, để nàng hút vào hơi. Nàng lúc này mới nhận lần nữa trấn định lại, căm hận mà nhìn chằm chằm vào tôi. Người Chính Nguyên tìm rốt cuộc là ai? Ta đi theo Chính Nguyên bắt qua vô số hung linh ác quỷ, đạo hành lại cao ở Hắc Sơn. Lão yêu chúng ta đều đánh quá, tại sao người đàn ông này lại mạnh mẽ như vậy? Anh ta rốt cuộc là ai? Tôi nói, người kia ở đâu? Sầm Chính Nguyên tìm được hắn rồi sao? Lệ quỷ tức giận nói, là ta hỏi người trước, người trả lời ta đi. Đến trước mặt người kia, tôi sẽ tự nhiên cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Tôi nói, không, người nhất định phải nói cho ta. Người kia là ai? Lệ quỷ con mắt đỏ lên, mặt lộ vẻ hung dữ. Oán niệm của cô ta đã đạt đến giới hạn và cô ta sẽ mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ định thi pháp khống chế là cô ta, tránh cho cô ta trốn mất. Nhưng cô ta đã cùng Sầm Chính Nguyên ký kết khế ước, có khế ước bảo hộ cho cô ta. Tôi không có cách nào thi pháp với cô ta được. Nếu cô ấy thật sự mất kiểm soát, cô ấy có thể sẽ xé toạc tôi bằng sát khí của chính mình. Tôi bất đắc dĩ rút roi đuổi ma ra. Nếu như cô ta thật mất không khống chế, vậy tôi chỉ có thể là lỗi với Sầm Chính Nguyên mà thôi. Người đồng ý với ta, lấy tóc của ta. Giờ hãy nói cho ta, Sầm Chính Nguyên ở nơi nào? Người không thể bội ước, mau nói. Tôi lớn tiếng nhắc nhở cô ta, nhưng là lệ quỷ biểu hiện được hết sức đau đớn. Cô nhìn chằm chằm vào mắt tôi, há miệng rộng. Và lúc này, tôi thấy một cảnh mà ngay cả tôi cũng nghi ngờ chính mắt mình. Lưỡi của cô ấy rớt xuống, bị cắt rớt xuống. Mở lớn khoang miệng để cho tôi thấy rõ ràng. Rõ ràng, chính là tận gốc rớt mất, giống như là một thanh đao sắc bén cắt đứt. Cắt đứt ra rất gọn gàng. Tiếp theo da thịt của cô ta từ phía sau mở ra, tựa như là một bộ trang phục có khóa kéo ở sau lưng. Vết đao này chính là ở sau lưng của cô ta. Đây là cắt bỏ da thịt à? Thật là lợi hại. Tôi nhớ được thời điểm theo lão Dương đồ tể học tập đao công trong quá khứ. Hắn cũng nói qua, có khách hàng chỉ muốn thịt heo, không muốn xương cốt. Cho nên, lúc bọn hắn làm bán thịt heo, họ cũng cần mài lưỡi dao và bắt đầu từ phần lưng ra tay. Bởi vì xương sống ở vào phần lưng mà tất cả các động vật lại có xương sống trung tâm. Xương sườn chính là từ chỗ dọc theo xương sống, do đó con dao được cắt từ lưng và sau đó sẽ cắt dọc theo xương để cắt thành một miếng thịt hoàn chỉnh. Thực đơn mạnh bà bên trong cũng có ghi chép liên quan. Đao pháp này tôi có thể nhận ra được là xuất phát từ ghi chép của Mạnh Tròn. Hắn cuối cùng, anh ta đã làm gì với hồn ma của Sầm Chính Nguyên? Tại sao bạn lại cắt con ma như thế trước và để cho cô ấy đi xa đến vậy? Chỉ có ba từ trong tâm trí của tôi: bị bệnh. Tôi nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng của lệ quỷ. Hóa ra trạng thái của cô ấy như là một cây cung nỏ mạnh mẽ, và tôi không biết điều gì có thể giúp cô ấy theo tôi tìm đến để hỏi linh. Rất nhanh, lệ quỷ da thịt tách rời, rơi lên trên mặt đất. Khi cô ấy ngã xuống, liền bắt gặp không khí và biến thành cát bụi. Tôi thấy thế, vội vàng thi pháp cố níu giữ lệ quỷ. Nhưng tiếc là phản ứng của tôi đã quá muộn và tôi chỉ có thể giữ một mảnh sườn sau. Còn quỷ của Sầm Chính Nguyên, khi cô ấy đến với tôi, vẫn có thể hơi kiêu ngạo một lúc. Nhưng tôi không ngờ nó sẽ kết thúc như này. Có vẻ như Mạnh Trần, hời, thật sự là không phải là một ác linh xấu xa bình thường. Diêm Vương đã nhốt anh ta hàng ngàn năm trong mê hồn ti. Đoán chừng cũng không đơn thuần chỉ là bởi vì mâu thuẫn gia tộc, mà là hắn vốn là quá ư tà ác hung tàn. Lúc này, cái lưỡi rơi xuống đất và nhảy lên, gõ xuống đất và phát ra một giọng nói đờ đẫn: người đàn ông đó trên chuyến tàu cuối cùng. Lời nói vừa dứt, cái lưỡi dãy dụa liền biến mất. Tôi đã bị sốc đến hồn bay phách lạc, chắc phải rất lâu sau mới có thể hồi phục lại. Quỷ, chúng hẳn phải theo chủ nghĩa duy tâm. Chúng phụ thuộc vào nỗi chấp niệm để tồn tại, và sự dũng mạnh cũng là dựa vào chấp niệm để chiến đấu. Nếu tôi là một hồn ma, sau khi bị linh hồn bị tổn thương, hẳn là đã biến mất từ lâu và không thể tiếp tục chịu đựng đến hiện tại. Cô ấy có thể đến đây, chắc chắn phải có một khát khao mãnh liệt trong trái tim để chống đỡ cho linh hồn của cô ấy. Tôi thở dài nhìn xuống miếng thịt đang giữ trên tay và nói: cô cứ yên tâm, Sầm Chính Nguyên đã chăm sóc tôi rất lâu, tôi chắc chắn sẽ tìm cách cứu anh ta về. Tôi nhìn vào đồng hồ treo tường, thuật vấn linh thi triển lúc 12 giờ đêm, bây giờ còn chưa đến 1 giờ, đêm vẫn còn dài. Tôi lấy lại tinh thần, cất thịt quỷ bịt kín trong một chiếc bình hoa, sau đó đi tắm và thay quần áo. Rốt cuộc cũng đã chuẩn bị đi gặp một nhân vật nổi tiếng, sao có thể lôi thôi lết thết được. Đây cũng là lần đầu tiên tôi trang điểm trong 6 tháng qua, tiện thể chọn một bộ quần áo mới. Mặc quần áo xong, tôi ngắm mình trong gương, suýt chút nữa cũng không nhận ra chính mình. Lần cuối cùng nhìn mình trong gương với trang điểm lộng lẫy và mái tóc gọn gàng thật sự là khi nào? Có phải đó là giai đoạn bắt đầu tình yêu với Từ Dương? Ồ, là 2 năm trước. Thật bất ngờ, thời gian trôi qua thật nhanh. Trong chớp mắt, tôi đã biến từ một thiếu nữ xuân xanh thành một người mẹ, và ngay cả biểu cảm của tôi cũng trở nên kiên nghị hơn. Tôi nhìn bản thân mình một lúc trước khi ra ngoài. Chuyến đi này rất nguy hiểm và tôi không biết liệu cuối cùng tôi có thể quay lại hay không. Vì vậy phải sắp đặt một chút cho tương lai của đứa trẻ. Tôi cẩn thận bế đứa trẻ đang ngủ đắp thêm một tấm chăn để không bị cảm lạnh. Sau đó tôi bước ra khỏi nhà và đặt đứa trẻ ở trước cửa nhà hàng xóm. Vài dòng nhắn nhủ nhét vội trong chiếc nôi. Mọi thứ được sắp xếp hợp lý. Tôi đi vào thang máy, nhưng tôi đã phải quay lại ngay sau đó. Nghĩa là vào đi được 5 bước thì đứa trẻ đã bật khóc. Trái tim tôi lập tức bị xáo trộn. Đứa trẻ này từ khi sinh ra đã rất thông minh, biết rằng tôi sẽ bỏ rơi cô ấy một lần nữa. Vì vậy cô ấy đã thức dậy khỏi giấc ngủ và khóc như xé nát tâm can người khác. Xin lỗi, nếu mẹ có thể sống sót, nhất định sẽ quay lại tìm con. Tôi tự nhủ, như thể sợ phải đối mặt với sự thật bỏ rơi đứa trẻ. Tôi hoảng loạn chạy vào thang máy. Trước khi thang máy đóng lại, tôi thấy cánh cửa nhà hàng xóm mở ra. Họ sẽ chăm sóc đứa trẻ thật tốt. Mặc dù tôi hiếm khi lộ diện, gặp những người hàng xóm sống bên cạnh trong 6 tháng qua, tôi vẫn biết một chút về họ. Họ rất chu đáo. Trong nhà có vài con mèo được yêu thương và chăm sóc rất cẩn thận. Một trong những con mèo đen luôn ngồi xổm trên ban công, nhìn chăm chăm vào ngôi nhà của chúng tôi từ xa. Đôi mắt vàng của nó khiến tôi luôn cảm thấy rất thiêng liêng. Tôi đến ngã tư đường. Ngã tư đường được gọi là ngã ba của âm phủ và trần gian từ thời cổ đại. Vì vậy mọi người thường lập một bàn thờ nhỏ bên lề đường để thờ cúng người chết trong tiết thanh minh. Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 2 giờ rưỡi đêm, vẫn còn nhiều thời gian. Tôi lấy ra cái bình hoa đựng miếng thịt lệ quỷ, hít một hơi thật sâu, thi triển pháp thuật đánh vào bản thân để ép linh hồn mình ra khỏi thể xác. Tôi không có sự lựa chọn, đó thật là điều tàn nhẫn với bản thân. Tôi đang nghĩ về cách thu hút Mạnh Trần đến, vì anh ta đã sử dụng một câu thần chú linh quỷ hồn của Sầm Chính Nguyên, nên Mạnh Trần sẽ giữ liên lạc với cô ấy cho đến khi hồn ma biến mất hoàn toàn. Đó là lý do tại sao tôi giữ cơ thể của lệ quỷ bảo toàn hết mức có thể. Một phần lý do, miễn là tôi sử dụng miếng thịt này làm mồi nhử thì nhất định sẽ dụ được con cá mập Mạnh Trần. Tất nhiên, không thể sử dụng các phép thuật thông thường để thu hút Mạnh Trần. Nếu không, lệ quỷ chính là kết thúc tương lai của tôi. Do đó, tôi quyết định sử dụng kỹ năng nấu ăn mà tôi đã học được trong bệnh viện tâm thần để gặp sư phụ mà tôi chưa bao giờ gặp. Nhưng, sau tất cả, nó là công thức của âm phủ, vì vậy không thể lấy thịt nướng trên trái đất. Thịt ma là âm, người thuộc dương và âm tương khắc. Nếu bạn nướng thịt ma bằng lửa âm, chỉ cần chạm vào nó và thịt ma sẽ biến mất. Không cần phải nói, nó có thể được nướng thành thực phẩm cho người sanh ăn. Trước đây, khi còn nhỏ, nói lắp, cô ấy cung cấp cho tôi lửa ma để tôi có thể chuẩn bị một bữa ăn suôn sẻ. Nhưng bây giờ cô ấy đã biến mất, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi đánh bật linh hồn của mình ra khỏi cơ thể để ngọn lửa ma do linh hồn tạo ra hầu như không thể bị u ám, để tôi có thể làm một món thịt nướng vừa ý. Sau khi tôi giấu xác sau cục điện, tôi bắt đầu nướng thịt ma, kiểm soát nhiệt, xoa nước sốt rồi rắc hương liệu. Khi tôi đang nướng thịt, có ánh sáng xanh rơi vào tôi. Có một chiếc xe đang chạy chậm chậm về phía tôi. Bíp, bíp. Tiếng còi xe đột nhiên vang lên. Đến rồi, tôi trấn tĩnh lại tinh thần. Nhưng tôi biết rằng việc đối phó với bóng ma phải thận trọng. Nếu tôi nhìn lên bây giờ, đó là tôi đã thua trước sự cám dỗ của họ. Nếu muốn săn ma, nhất định là chờ chúng đến cửa. Vì vậy tôi tiếp tục nướng thịt trong hoảng loạn. Khoảng 5 phút sau, tiếng bước chân vang lên phía sau tôi. Những bước chân nặng trĩu. Còn ma càng phẫn uất vì lòng thù hận quá nặng thì bước chân sẽ càng nặng nề. Những bước chân phía sau tôi rất nặng nề, nhưng tôi không cảm thấy một chút oán giận. Thứ đen bước tới, thật sự có phải là oán quỷ không? Thịt nướng, một sâu giá bao nhiêu? Một giọng nói quen thuộc đột nhiên làm tôi nổi da gà. Nếu có một giọng nói âm u phía sau tôi sẽ không nghĩ ngợi điều gì, đương nhiên sẽ mở cờ trong bụng. Bởi lẽ đó là thứ tôi đang mong đợi ngay lúc này. Nhưng những gì xuất hiện bây giờ là giọng nói của Sầm Chính Nguyên. Người đã mất tích 3 ngày nay, Sầm Chính Nguyên đã đến, nhưng chúng tôi đã từng ở gần nhau cả ngày lẫn đêm, làm sao anh ấy không thể nhận ra lưng tôi? Chỉ có một lời giải thích, anh ta bị khống chế. Tuy nhiên, tôi sớm nghĩ về sự nhẹ nhõm, được kiểm soát vẫn còn tốt hơn chết, vì vậy tôi đã thư giãn một chút. Trước hết, tôi phải tìm cách để đánh thức Sầm Chính Nguyên, thêm một người trợ giúp tôi đối phó với Mạnh Trần. Có tốt hơn là phải một mình đối mặt với tên ác quỷ đó không? Tôi nói bằng giọng bình thường và tự nhiên. Một nhân dân tệ một miếng. Tôi muốn 100 miếng. Sau đó anh ta đưa tôi một tờ giấy. Với ánh sáng của lửa, tôi thấy nó là 100 nhân dân tệ. Sầm Chính Nguyên là một người tốt, thật sự đã sử dụng đồng minh tệ. Có vẻ như anh ta không có ý thức gì cả. Tôi đã lấy tiền liền hỏi thêm. Anh muốn ăn luôn hay gói mang đi? Đóng gói. Được, anh chờ chút. Tôi bắt đầu dùng dao thái lát thịt. Sầm Chính Nguyên không có cảm xúc để khen ngợi, nói đào pháp không tồi. Ừ, tôi thật là muốn lật mắt ra. Hời, Sầm Chính Nguyên đến nhà tôi mỗi ngày, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy tôi nấu ăn. Tay nghề của tôi thế nào bản thân anh ta cũng không rõ. Sầm Chính Nguyên hỏi, cô đã học nấu ăn từ ai? Tôi trả lời thành thật. Tôi vô tình tìm thấy một bức tường với nhiều công thức nấu ăn trên đó. Tôi không có gì để làm trong thời gian rảnh rỗi, vì vậy tôi đã học được một chút. Sầm Chính Nguyên trầm mặc. Không, thay vì trầm mặc, những gì gắn liền với anh ta là trầm mặc. Một lát sau, Sầm Chính Nguyên nói, chờ lâu quá, ngươi cắt gọn xong thì giúp ta cầm tới trong xe đi, ta chờ ngươi. Được, thế là hắn kéo bước chân nặng nề, chậm rãi rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc đem thịt nướng chẻ thành mỗi phiến đều bằng nhau rồi quay lại. Sau lưng là một cỗ xe buýt rách rưới, nhìn giống như chuyến xe cuối cùng trước kia tôi ngồi cùng Hoàng Tuyệt, nhưng nó thật sự quá cũ nát, giống như là xe vài thập niên trước. Màn cửa trên cỗ xe đã tung bay rách rưới, rèm cửa thậm chí còn được treo bằng tảo biển, càng giống là cỗ xe từ vài thập niên hoặc không may rơi xuống biển. Trước kia tôi ngồi chuyến xe cuối cùng đi xuống Hoàng Tuyền, tuy nói trên xe không khí cũng là ngột ngạt, mục nát, nhưng hương vị cũng không cay nồng như mới từ đáy biển lên như vậy. Tôi cố nhìn được cái hương vị gây mũi này, sau đó bưng thịt, đi tới. Lên xe, Sầm Chính Nguyên an vị ngồi tại chỗ điều khiển. Đã là 3 ngày trôi qua tôi mới nhìn thấy hắn, tôi xém không nhận ra hắn. Hắn nhìn qua so đêm hôm đó, rời đi so với lúc này, gầy hơn rất nhiều. Tôi đoán chừng hắn là bị khống chế, đã 3 ngày 3 đêm chưa ăn cơm, cho nên mới sẽ gầy đến khô như vậy. Tóc của hắn rất bết, màu xanh râu ria đều rõ ràng. Đây là càng ấn chứng, tôi chắc mình suy đoán đúng. Tôi đem thịt bưng đến bên cạnh hắn, tôi đem đồ ăn đến. Sầm Chính Nguyên ngây ngốc nhìn về phía trước mà không nhìn tôi. Cô nói, tôi có nên ăn thịt nướng này không? Tôi im lặng, món thịt nướng này là hồn ma của Sầm Chính Nguyên. Tôi cũng không biết quan hệ giữa họ sâu đậm đến mức nào, nhưng là vì tình về lý thì ai có thể đem một người bạn cùng mình sớm chiều ở chung một chỗ mà xem như một món đồ ăn để ăn chứ? Sầm Chính Nguyên hỏi như vậy, căn bản cũng không phải là đang hỏi anh ta có nên ăn món ăn không, mà hỏi anh ta có nên ăn bạn mình không. Hắn biết đây là thịt ai, tôi làm sao trả lời mới có thể thỏa mãn kẻ thao túng Sầm Chính Nguyên đây. Hồi lâu sau, tôi mới nói, tiền ngươi đã thanh toán, đây chính là đồ ăn thuộc về ngươi, ngươi muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì cũng không quan hệ tới ta. Sầm Chính Nguyên nói mà không có biểu cảm gì. Cũng đúng, tiền đều đã thanh toán, ta tại sao có thể không ăn, đó không phải là lãng phí sao? Hít, ta không nghĩ tới hắn lại trả lời như vậy. Nếu như đó cũng không phải chính hắn lựa chọn, mà là kẻ sau lưng khống chế hắn lựa chọn, vậy cái lựa chọn này thật là ác liệt, để Sầm Chính Nguyên ăn chính người bạn mà hắn quen thuộc nhất. Sầm Chính Nguyên quay tới, ánh mắt của hắn, hành động của hắn đều là vô cùng cứng nhắc, chỉ sợ hắn cũng không biết bản thân mình sắp làm gì. Không dùng đũa, hắn ta lấy tay bốc thịt nướng và đưa nó vào miệng. Hắn hành động chậm chạp, hai mắt không có thần thái, hắn căn bản không biết mình đang làm cái gì. Tôi vốn định hướng ra thành ý của mình cho Mạnh Trần thấy, nhưng khi Sầm Chính Nguyên đưa miếng thịt nướng nhanh đến bên trong miệng, tôi đột nhiên lo lắng không thể nhịn được nữa mà bắt lấy tay hắn. Tôi không thể tàn nhẫn như vậy. Sầm Chính Nguyên sau khi tỉnh lại, hắn nhất định sẽ rất hờn việc mà tôi đã làm hôm nay. Cuộc sống của hắn còn rất dài, tôi không thể để cho hắn mấy chục năm về sau để đắm chìm trong loại thống khổ này. Đột nhiên, Sầm Chính Nguyên khanh khách cười, một nụ cười vặn vẹo lại biến thái, bỗng nhiên cúi xuống cắn cánh tay của tôi. Tôi kêu đau đớn một tiếng, nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo, còn nhớ rõ một phép trừ tà, nên thủ quyết hướng Sầm Chính Nguyên đánh tới. Phép thuật này có hiệu quả đối với hữu ma thông thường, nhưng cũng có thể là Mạnh Trần đạo hạnh quá cao. Bộ pháp này đánh xuống, vẫn là không thể đem hắn đánh ra khỏi thân thể của Sầm Chính Nguyên. Ngược lại để Sầm Chính Nguyên cắn xuống một khối da thịt, trong nháy mắt cánh tay tôi đổ máu, chảy ồ ạt. Anh ta bị tôi đẩy xuống, nhưng dường như anh ta không nhận thức được cơn đau, và anh ta có thể ngay lập tức quay lại cắn vào cổ tôi. Tôi giãy giụa đến lấy sức, dũng khí, toàn thân của mình kêu to, Mạnh Trần sư phụ, bỏ qua cho ta đi, ta là tới giúp ngươi. Một câu la lớn này đúng là có hiệu quả. Sầm Chính Nguyên buông lỏng tay, xích lại gần tôi, sau đó ghé sát bên tai của tôi nhẹ nhàng nói, ngươi gọi ta là cái gì? Tôi tranh thủ thời gian kêu một tiếng, sư phụ. Ngươi vì cái gì mà gọi ta là sư phụ? Sầm Chính Nguyên không hiểu hỏi. Tôi tranh thủ thời gian thành khẩn nói, ta học được bên trong thực đơn ngươi lưu lại tại bệnh viện tâm thần, cho nên trong lòng của ta, ngươi đương nhiên cũng coi là nhập môn của sư phụ. Chỉ là cái môn làm đồ ăn này học vấn thật sự là bác đại tinh thâm, tại ta là một mình lại không biết phải học thế nào, cũng chỉ là hiểu rõ một chút bề ngoài, càng sâu về sau căn bản là không hiểu rõ, cho nên vẫn phải nhờ đến sư phụ giúp đỡ ta, dạy ta pháp thuật sâu xa hơn. Hắn nâng người lên, nắm vuốt cầm của tôi, đánh giá từ trái qua phải một phen, mới nhiều mắt, khinh bỉ nói, tư chất quá kém, người không xứng làm đồ đệ của ta. Tôi liền nói, có câu danh ngôn, nói là thiên tài là 1% tài năng, thêm 90% là do cố gắng. Ta có thể tư chất không đạt được yêu cầu của ngài, nhưng là ta tin rằng, chỉ cần cố gắng thì nhất định có thể sẽ bù đắp được, chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ, còn lợi hại hơn so với người có thiên phú kia. Ha ha, Sầm Chính Nguyên khinh thường nở nụ cười, lắc đầu nói, cô nương ngốc, ngươi biết thiên tài và sự ngu ngốc khác nhau như thế nào không? Hả? Ví dụ, điều tương tự, Một thiên tài chỉ cần nhìn vào nó là hiểu, còn với một kẻ ngu ngốc như cô, cần nhiều thời gian và năng lượng hơn để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sầm Chính Nguyên lắc đầu, lùi về sau một bước, khoanh cánh tay nói với tôi. Tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian và sức lực để điều chỉnh một người không có trình độ. Thật quá mệt mỏi. Tôi quýnh lên, vừa định muốn nói gì, Sầm Chính Nguyên còn nói thêm. Ngươi trở về đi, ngươi là một người sống, vẫn có thể nướng quỷ thịt. Chỉ bằng điểm này, ta cảm thấy ngươi còn tính là người thông minh. Khả năng ngươi là một thiên tài trong nhân gian, nhưng không phải là thiên tài mà ta muốn. Ta đối với ngươi rất bội phục, vì có thể nghĩ ra cách thoát hồn phách để nhúm lửa nướng thịt quỷ. Bởi vậy, ta sẽ không so đo tội ngươi học trộm chi thuật, trở về đi làm người tốt, không có việc gì phải bước chân vào quỷ đạo như vậy. Sầm Chính Nguyên kia, hắn tự có nhân quả, chỉ cần hắn có thể giúp ta làm một chuyện, ta liền để hắn rời đi. Sầm Chính Nguyên cười lạnh nói, loại sư phụ này coi như không tệ, tôi cũng đã cùng hắn đạt được thỏa thuận. Tôi vội vàng hỏi, chuyện gì vậy? Ngươi không cần biết. Tôi biết hắn rất muốn đuổi tôi đi, nhưng hắn nhất định phải giữ lại Sầm Chính Nguyên. Nếu như tôi đi thật, Sầm Chính Nguyên kia liền không cứu nổi. Vậy tôi dùng hết khả năng. Thế nhưng, sư phụ ngài... Hừ, Sầm Chính Nguyên biểu lộ đờ đẫn, nhưng lại giơ tay lên, rất sinh động nói với tôi. Ta không thu đồ đệ đâu, đừng gọi ta là sư phụ. Được, sư phụ. Hắn chè lấy ngực, lùi về sau một bước. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, đây cũng không phải là các phản ứng bị tức đến thổ huyết, nhưng vì trên mặt Sầm Chính Nguyên không có bất kỳ biến hóa nào. Từ lúc cùng tôi bắt đầu đối thoại thì Sầm Chính Nguyên nét mặt của hắn từ đầu đến cuối đều là cứng ngắc, nhưng động tác này lại rất sinh động. Đây là biểu hiện của người có quỷ trong thân sao? Không, không hề giống. Nhưng nếu như không phải quỷ tại thân thì có thể là cái gì đây? Nhưng tôi rất thanh thì liền nhịn cái ý nghĩ kỳ quái này, thừa cơ tiến lên một bước, chân thành tha thiết mà thành khẩn đối Sầm Chính Nguyên nói. Sư phụ Mạnh Trần, người nói chỉ cần Sầm Chính Nguyên giúp ngươi làm một chuyện, người liền thả hắn đi, nhưng người lại bám vào trên người hắn, khống chế thân thể của hắn, vậy hắn làm sao có thể đi giúp ngươi làm việc được? Không bằng cái gì? Sầm Chính Nguyên lau đi khóe miệng, nhưng thực tế không có bất kỳ biểu hiện nào cả, và anh ta không thể lau hay chảy máu. Tôi nói, không bằng ngươi đem việc kia giao cho đồ đệ ta lay làm. Ta làm xong, ngươi liền thả Sầm Chính Nguyên, có được hay không? Về sau, đồ đệ liền theo ngươi luôn. Ngươi cần ta làm cái gì, thì ta làm cái đó. Tuyệt đối không có hai lời. Tuyệt đối sẽ nghe lời người thiên sư này tất. Sầm Chính Nguyên lắc đầu. Không, ta chỉ cần người này đi làm. Người ra khỏi thân thể của hắn, đồ nhi giúp ngài trông chừng hắn. Tôi đứng đắn nói. Sầm Chính Nguyên nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Tôi mở to hai mắt, khéo léo nói. Mạnh Trần sư phụ, nếu như không tin, đồ nhi có thể thề đọc cho ngài coi. Ái chà, ta lập tức dựng thẳng lên ba ngón tay, thề với trời. Ta, La Hy, thề với trời, từ nay về sau, cả gì cũng đều nghe sư phụ. Sư phụ gọi ta hướng đông, ta tuyệt nhiên không đi hướng tây. Sư phụ gọi ta hướng bắc, ta tuyệt đối không đi về phía nam. Nếu không thiên lôi đánh xuống, tan thành cát bụi. Sầm Chính Nguyên nghe rất có lý. Không tệ, không tệ. Thoạt nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn. Bất quá, tôi khẩn trương hỏi, bất quá cái gì? Bất quá muốn làm đồ đệ của ta, nhưng không có đơn giản như vậy. Tôi lập tức nói, đồ nhi nguyện ý giám sát Sầm Chính Nguyên, đến khi hắn hoàn thành nhiệm vụ của sư phụ mới thôi. Sầm Chính Nguyên lắc đầu, sao có thể nhẹ nhàng như vậy mà thắng được? Họ Sầm mặc dù tính tình quật cường, nhưng vi sư vẫn là rất thích thưởng thức tài năng của hắn. Một mình hắn đi làm, tuyệt đối có thể hoàn thành được. Người không cần ở bên cạnh giám sát, muốn làm đồ nhi của ta, người phải chứng minh người có bản lĩnh. Vậy người phải đi làm một chuyện khác để chứng minh tài năng của mình cho ta. Chuyện gì cơ? Sầm Chính Nguyên nâng cầm lên, tựa hồ có chút băn khoăn. Hắn sẽ cho tôi nhiệm vụ gì đây? Rất khó sao? Hắn cá tính ngang tàn độc ác, sợ rằng sẽ là một cuộc khảo nghiệm 10 phần tàn khốc, cũng không biết ta có hay không thể hoàn thành được. Người hiểu rõ nữ nhân sao? Ngay khi tôi còn vô cùng lo lắng về tương lai của mình, Sầm Chính Nguyên đột nhiên lại gần, nghiêm trang hỏi, cô có hiểu nữ nhân không? Tôi có chút sững sờ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà trả lời. Ta là nữ nhân, ta đương nhiên hiểu rõ nữ nhân chứ. Thật sao? Thật chứ. Được, trời tối ngày mai sẽ có xe tới tiếp ngươi. Tôi còn không hiểu rõ chuyện gì là thế nào. Sầm Chính Nguyên liền tay đánh tôi một tay. Tôi cảm thấy một cổ lực nhỏ bé tại đẩy tôi ra ngoài bên ngoài. Chờ lúc tôi rơi xuống mặt đất, đột nhiên cảm thấy được cảm giác đau đớn bị ngã. Tôi vội vàng đứng lên, lại phát hiện thân thể của mình trĩu nặng. Một chưởng kia lại đem hồn phách của tôi đánh về trên thân thể. Trước mắt không thấy bóng dáng xe buýt đáy biển kia đâu cả. Nếu không phải trên cánh tay còn có lưu dấu răng chảy máu, tôi thật sự nghĩ rằng không có gì xảy ra. Thật không nghĩ tới, Mạnh Trần kia vậy mà lại dễ nói chuyện như vậy. Dăm ba câu, vậy mà liền thu nhận tôi làm đồ đệ. Hắn vì sao lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy? Trời tối ngày mai, hắn rốt cuộc muốn tiếp tôi đi chỗ nào? Hắn muốn Sầm Chính Nguyên làm đến cùng là chuyện gì? Lại muốn tôi làm chuyện gì chứ? Trời tối ngày mai, cũng không biết có thể bình an vượt qua không đây. Tôi về tới nhà, nhà hàng xóm bên trong đèn đuốc còn sáng ngời, mơ hồ còn có thể che được tiếng trẻ con khóc. Lòng tôi đau đớn, nhưng do dự một chút, vẫn là không đi gõ cửa hàng xóm, bởi vì nguyên ngày hôm nay vẫn chưa xong. Trời tối ngày mai tôi còn muốn ra ngoài, mà sau khi ra ngoài, lại vẫn là không cách nào để khẳng định mình có thể trở về được hay không. Đến lúc đó vẫn là lại phải bỏ con gái một lần nữa. Nếu là như vậy, còn không bằng để con bé bên trong, đợi tại nhà hàng xóm cái đã. Tôi dằn lòng, rón rén mở cửa phòng ra, thậm chí đi bằng cửa sau. Tôi đến đèn cũng không dám mở, sẽ giả bộ như mình cho tới bây giờ chưa từng trở về. Đến đêm, theo một số vũ khí hộ thân, nhưng nghĩ là cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Mạnh Trần kia lợi hại hơn nhiều so với tôi, coi như tôi chuẩn bị 100 đầu roi đuổi tà ma, cũng đánh không lại một Mạnh Trần. Tối đa cũng chính là để cho mình chết được, thậm chí hơn một chút mà thôi. Thế là tôi liền từ bỏ ý nghĩ này, chọn lấy một bộ quần áo tốt, liền ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, liền nghe được bên cạnh trong phòng truyền ra tiếng trẻ con khóc, càng thêm thê lương, đau lòng. Thật xin lỗi, nếu như mẹ có thể còn sống trở về, mẹ nhất định sẽ trở lại đón con. Từ nay về sau, sẽ không đem con đưa cho người khác. Tôi nói ở trong lòng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để chạy vào trong thang máy. Đi xuống lầu, tôi chuẩn bị tiến về ngã tư đường tối hôm qua, nhưng mà cũng không cần ta đi quá nhiều. Vừa ra cửa, liền có một vệt sáng đánh tới trên mặt. Tinh! Tôi giật mình nhìn sang, vế vẩm xe buýt, chỉ gặp đêm qua đang dừng ở trước mặt mình. Trên xe lái xe không phải ai khác, chính là Sầm Chính Nguyên. Hắn mặt không thay đổi lại nhìn tôi, lại ấn còi vài lần. Tinh tinh! Tiếng còi như bị kẹt cái gì đó, thật khó nghe. Tôi mau tới xe, Sầm Chính Nguyên quay đầu, nhìn tôi một chút. Bọn trẻ con bây giờ khóc rất nhiều, chúng cách ta 100 mét và chúng ta vẫn có thể nghe rằng đó là một đứa trẻ sôi nổi. Nghe vậy tôi lập tức tái mặt. Hắn vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Chẳng lẽ hắn biết tôi có con, còn biết tiếng khóc này là của con tôi? Chỉ thấy Sầm Chính Nguyên cảm khái nói, ngay cả người như ta còn nghe được đứa nhỏ này là đang khóc to như vậy. Đây thật là ly kỳ, trẻ con mới sinh linh trí còn chưa mở, làm thế nào lại biết cách gọi như vậy chứ? Đứa nhỏ này khóc rất rõ ràng như thế, tương lai nhất định nhiều đất dụng võ. Nói xong hắn liền đạp xuống chân ga, xe chậm rãi khởi động. Tôi thở dài một hơi, xem ra hắn chỉ là đơn thuần cảm khái mà thôi, cũng không có phát hiện ra tiếng khóc kia là từ cốt nhục của tôi. Xe vừa chạy một hồi, Sầm Chính Nguyên liền mở miệng nói, đường còn rất xa, ngươi không ngồi một chút sao? Ngồi? Tôi khó xử nhìn thoáng qua xe buýt, đây thật sự là một chiếc xe chết nha. Lần trước ngồi chuyến xe cuối cùng của Hoàng Tuyền, mặc dù gánh chịu đều là tử linh, nhưng chỉ ít toa xe, bên trong cũng rất là sạch sẽ. Mà cái này nhìn như của xe buýt bị tai nạn xe cộ, giống như là mới vừa từ đáy biển trở lên. Không nói đến mùi tanh kia, chưa nói rong biển ẩm ướt, rêu bám vào các kẽ hở trên ghế, và cửa sổ vẫn còn những con thằn lằn dày đặc bám vào tường xe. Những người mắc chứng ám ảnh, dày đặc không thể chịu nổi cảnh tượng này là chắc. Vậy mà, hắn muốn tôi ngồi xuống, chỉ sợ sau khi ngồi xuống chính là ướt sũng cả mông đi. Tôi nhíu mày lại, vãn phần không muốn. Tôi đứng đây thấy tiện rồi. Tôi thấp giọng nói, Sầm Chính Nguyên nói, ngồi đi. Xem ra, hắn là yêu cầu tôi nhất định ngồi xuống. Tôi chỉ có thể xoay người đi tới chỗ gần nhất, nhưng không nghĩ là tới, chính là vừa đi vào, kia là cái ghế, liền tràn ra đặt là máu tươi. Rất nhanh, liền đẩy tràn cái ghế ra. Một khuôn mặt ác cảm từ từ nổi lên trong máu, nhưng cô ấy giống như là một con quái vật cầu có, chỉ có một khuôn mặt và máu đen dày đặc là cơ thể của cô ấy. Cô ấy cắn tôi, nhưng cơ thể được dán chặt vào chiếc ghế, không rời đi được. Tôi nhíu nhíu mày đi về phía sau, lại đau khổ phát hiện trên xe đã đủ quân số, mỗi chỗ ngồi đều đã kê cận một con oán quỷ. Bọn hắn phát ra tiếng cười quỷ dị, giống chế giễu, giống cười lạnh, bén nhọn, để cho người ta nghe thấy thật sự không thoải mái. Tôi đứng tại đuôi xe để cho đám quỷ chế giễu, thật sự không thể làm gì. Sư phụ, không có chỗ ngồi. Tôi nói, phía trước không có bất kỳ cái gì để đáp lại. Tôi lúng túng tại chỗ, nghĩ thầm dứt khoát cứ như vậy mà đứng cho đến khi đến nơi. Mà tôi cũng không có ý định trở về đứng bên cạnh người Sầm Chính Nguyên. Đối mặt với một người nguy hiểm không rõ thì tôi không thể tiếp cận. Nhưng mà xe cứ chạy đi, từ đầu đến cuối không có dừng lại. Tôi chỉ đứng tầm 10 phút, liền cảm giác hai chân nhức đau buốt, nhịn không được hướng một cái ghế tới gần. Thật không nghĩ đến, tôi vừa dựa vào, đã cảm thấy khuỷu tay đau đớn, lại có đồ vật gì cắn tôi một cái. Tôi cúi đầu xem xét, đúng là một con oán quỷ cắn tôi. Tôi tranh thủ thời gian thi pháp, hướng hắn, đánh tới một đạo phù. Vốn là muốn đem hắn đẩy ra cho xong việc, nhưng không nghĩ tới, xe này bên trên oán quỷ lại có tinh thần đoàn kết hỗ trợ nhau như vậy. Bên cạnh lại có một con quỷ nhào tới, một phát giúp hắn ăn đạo phù này. Ha ha ha, những con quỷ khác cười điên cuồng trống hơn. Đau quá, rắc, đây không phải là tiếng cười nhạo, mà là tiếng xương nứt. Cái đám oán quỷ chết tiệt này, vậy mà chậm rãi cắn nát xương cốt của tôi. Nếu chúng tự do, vậy cánh tay của tôi khẳng định sẽ bị cắn đứt. Nên tôi không chần chừ nữa, vung tay lên, hất roi, liền đem đánh cho đám quỷ cắn tay này một đánh ra nhỏ nhoẹt. À, tôi rên rỉ xem xét thương thế của mình. Oán quỷ kia cắn rất sâu, tôi hiện tại nửa cái cánh tay đau lại tê dại, đã không có nửa phần cảm giác. Tay của tôi sẽ không phải là bị cắn nát xương đi chứ. Tôi sợ hãi lại luống cuống, cái cảm xúc phức tạp này để cho tôi trong nháy mắt đã mất đi lý trí, nhìn không được đem phẫn nộ phát tiết lên các thân, các oán quỷ khác, quất lung tung vài roi, giống như là đánh đã, rồi đám oán quỷ, lại hình như là không có đánh trúng. Sau vài ba roi, tòa xe bên trong liền trở nên an tĩnh, tôi đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, đặt mông ngồi xuống, oán quỷ trên ghế này đã bị tôi xóa sạch và chúng biến mất. Nó tốt hơn là ngồi trên một khuôn mặt gớm ghiếc nhiều. Lúc này tôi thấy rằng tầm nhìn bên ngoài cửa sổ xe đã thay đổi. Vừa rồi còn là ánh xanh, đỏ, đầy màu sắc và những tòa nhà cao tầng, nhưng bây giờ lại giống như là lái vía về bóng tối, mà chung quanh cũng không có nhà nào là cao tầng, mà là bóng cây trùng điệp, là ra khỏi nội thành, tiến vào vùng ngoại thành nữa. Đột nhiên hiểu được, tôi sở dĩ cảm giác được xe này chạy thật lâu đều còn chưa tới đích, cũng là không phải tôi nhìn lầm, mà là sự thực chính là như thế. Sầm Chính Nguyên chính là lái xe mang tôi vòng quanh vòng chạy quanh thành phố. Trừ phi tôi ngồi xuống, hắn mới có thể nghiêm túc lái xe mang tôi đến đích. Tất cả những gì vừa xảy ra là một trong những bài kiểm tra mà anh ấy đưa cho tôi. Hắn nói qua, muốn làm đồ đệ của hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Đúng là chết tiệt mà. Nếu sớm biết đây là một trận khảo nghiệm, tôi liền hành động sớm một chút thì có khỏi vết thương như vậy trên tay. Tôi cắn răng, cố nén đau. Đau đớn làm tôi cảm giác thời gian trở nên rất chậm. Khả năng này chỉ là ngắn ngủi 1-2 phút đồng hồ, nhưng tôi cảm thấy như một thế kỷ dài dằng dặc. Xe ngừng, đến rồi. Tiếng Sầm Chính Nguyên ung dung từ phía trước truyền đến. Hắn là muốn tôi dùng xe. Hời, tôi cố nén đau đớn, chống thân thể lên, hướng phía trước đi đến. Khi tôi đi đến bên cạnh ghế lái, phát hiện trên ghế lái đã không có người. Thật không nghĩ tới, Sầm Chính Nguyên vậy mà không có chờ tôi mà xuống xe trước. Hắn nhất định chờ tôi ngoài xe. Tôi nghĩ như thế, nhưng mà tôi xuống xe cũng vẫn là nhìn thấy bóng dáng của Sầm Chính Nguyên đâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là mộ hoang. Sầm Chính Nguyên vậy mà đem tôi kéo đến bên trong nghĩa địa. Hắn muốn làm cái gì chứ? Kiểm tra à? Nhưng đêm qua, hắn hỏi tôi một cái vấn đề kỳ quái. Đó chính là, người hiểu rõ nữ nhân sao? Nữ nhân? Hắn hẳn là muốn dẫn tôi đi gặp một nữ nhân. Nhưng vì cái gì dẫn tôi đến nơi này? Chẳng lẽ nữ nhân kia lại ở tại nghĩa địa? Có thể bên trong nghĩa địa, vậy thì không phải là nữ nhân, mà là nữ quỷ. Đến cùng là muốn gặp dạng nữ quỷ gì mới muốn đối tối với tôi mà tạo ra trùng điệp khảo nghiệm? Chẳng lẽ cái thân phận kia là một nữ quỷ địa vị rất cao, không chừng sẽ là mạnh bà trong truyền thuyết? Tôi vẫn không thể cầm một cây roi như là tôi đang ở trong xe, bất kể là gì, cứ thể đánh một trận. Trên xe đều là oán quỷ, chết không có gì đáng tiếc. Tuy nhiên, người chết trong nghĩa địa này không nhất thiết giống nhau. Người Trung Quốc chú trọng nhập thổ vi an, cho nên sau khi chết có thể có một an ổn mà nghỉ ngơi, cơ bản đều là tích phúc cho người sống, sẽ không có oán khí gì. Nếu đánh bọn hắn, thật sự là tự mình đã rất tổn hại âm đức bên trên một phần. Cái này Mạnh Trần đến cùng là muốn tôi học cái gì vậy? Có phải là anh ta muốn tôi hủy hoại linh hồn vô tội một cách tàn nhẫn, hay anh ta muốn tôi xử lý đúng đắn với mối quan hệ của người chết? Không, không có tốt như vậy. Mạnh Trần là nhân vật bậc nào chứ? Hắn liệt vào trọng phạm của bị âm phủ giam giữ bên trong mê hồn ti hơn ngàn năm. Hắn không có khả năng quan tâm tới vong linh sương tử. Nhìn Diêm Vương kia, tôi liền không thấy ở đó ánh mắt của hắn cùng giọng điệu thương hại của chúng sinh nào. Ngay lúc tôi chần chừ không biết nên làm như thế nào cho phải, nghĩa độ chỗ sâu đột nhiên bay vọng tới một tiếng sáo du dương bắt nguồn không biết nơi nào, Nhưng trong đêm tối, bên trong nghĩa địa vắng vẻ hoang vu, tiếng sáo phiêu lãng lanh lảnh, ngược lại càng giống như là tiếng quỷ nghẹn ngào, vạn phất đám vong linh sẽ từ dưới nền đất mà leo ra. Không, đã bò ra ngoài, tôi nhìn thấy một bộ xương trắng thoát, bỏ ra khỏi mặt đất mà bò lên, liên tiếp, ngay càng nhiều, đám xác chết giao nhau từ dưới nền đất leo lên, tôi khẩn trương nắm chặt đuôi roi và nghĩ thầm, nếu những cái xác khô kia thật sự muốn giết tao vậy, ta cũng chỉ có thể có lỗi với bọn họ. Bọn hắn lê thân trên bùn đất, một mực hướng về phía của tôi đi tới. Thời điểm chúng còn cách tôi chấm 5 mét, tôi liền một roi quất vào dưới lòng bàn chân của đám quỷ. Dù sao, lần thứ nhất tôi cũng hạ thủ lưu tình, không muốn tổn thương tới đám người này, nhưng liền cảm thấy chúng không hề có đầu óc. Tôi dùng roi đánh tiếp vào chân chúng, nhưng bọn chúng vẫn là kẻ trước, thoái xuống kẻ sau, liền tiến đến phía tôi. Tôi không thể nhịn được nữa mà cứ đánh nát một cái đầu. Nhưng sau khi đánh nát, nó liền lập tức hối hận. Bất kể thế nào bọn chúng đều vô tội. Tôi thở dài thầm nghĩ rằng Sầm Chính Nguyên dẫn tôi tới nơi này không phải là vì muốn tìm một nữ quỷ hay sao? Nếu mục đích đã là đi tìm nữ quỷ, vậy tại sao tôi phải đánh chết những vong linh này mà không phải trực tiếp đi tìm tới nữ quỷ đó? Làm như vậy cũng coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ mà Mạnh Trần giao phó. Cứ vậy mà làm, sau đó tôi cực kỳ khống chế chân tay mình, cố gắng không đánh vào đám xương khô bên dưới, không đánh vào trên người bọn hắn, đồng thời khó khăn tiến lên, dựa vào ánh trăng mà cố gắng phân biệt, lấy tên từng trên bia mộ. Trương Nam, Trương Tam, Lý Tử Nam, Vương Ngũ, Nam, Triệu Khiêm, Nam. Tôi nhìn khắp một lượt, vậy mà tất cả đều là Nam. Tôi phiền muộn mà ca thán lên rằng, con mẹ nó, cái nghĩa địa này chẳng lẽ là Nam Nhi của cả nước này hay sao? Làm sao là không có một nữ nhân nào vậy? Những điều này cũng rất tốt, có lẽ người phụ nữ duy nhất ở cái nghĩa địa này chính là hồn ma mà Mạnh Trần muốn tôi tìm thấy. Đột nhiên, một cái tên xuất hiện trong tầm nhìn của tôi, Viên Phỉ Phỉ Chi Mô. Cái tên này rất quen thuộc nha, tôi có chút sững sờ một lát, không nhớ ra là rốt cuộc đã gặp ở nơi nào. Một lúc lâu sau, cũng không thể nhớ ra rốt cuộc cái tên này đã gặp qua ở đâu. Đám xương khô một hồi lâu, nhao nhao tiến về phía tôi. Thế là suy nghĩ của tôi cứ như vậy mà bị đánh gãy, bởi vì đã tìm được ngôi mộ của một người nữ, cho nên tôi liền không đi tìm cái khác. Thì pháp bà tạo ra một cái vòng lửa bao lấy mình cùng phần mộ này mà không cho những cái xác vô hồn kia tiếp cận vào. Sau đó liền thi pháp muốn mở phần mộ ra. Nói theo một cách khác, nhà của người còn sống gọi là Dương Trạch, đem đối với là người chết nằm trong phần mộ gọi là Âm Trạch. Chỉ cần thông qua một thuật đặc biệt, tôi liền có thể kết nối âm dương để âm trạch hiện ra trước mắt của tôi, tự như là bình thường. Tôi vẫn như mọi khi, chỉ cần gõ cửa, tôi lấy máu trên khuỷu tay, sau đó vẽ một vòng tròn trên bia mộ để nó hoạt động như một vòng kéo. Đọc suy nghĩ một câu thần chú, tôi đưa tay ra và kéo vào tròn vòng tròn đó. Sau khi kéo nó, mở lên được như vậy, thật và tôi biết rằng câu thần chú đã thành công. Tôi mở cửa, khi cánh cửa mở ra, một ánh sáng trắng trước mắt tôi và ánh sáng trắng gần như làm mờ mắt tôi. Lúc tôi lấy lại được tinh thần, trước mắt của tôi đã không còn là một ngôi mộ hoang, mà là một tòa biệt thự làm bằng giấy. Nhìn rõ ràng chính là những trang giấy mỏng, nhưng khi tôi đụng vào, cảm giác tựa như đâm đầu vào tường. Thì ra, linh hồn tôi đã biến mất. Linh hồn của con người không thể tách rời khỏi cơ thể quá thường xuyên. Nó chỉ có thể được tách ra 3 lần một tháng. Nếu như làm việc này quá thường xuyên, việc kết nối giữa linh hồn và cơ thể sẽ trở nên yếu đuối và khó mà trở lại vào trong cơ thể. Tôi bí mật nhớ lại số lần linh hồn của tôi rời khỏi cơ thể và tự cảnh báo rằng trong những ngày tiếp theo, tôi không thể rời linh hồn của tôi một cách tự ý, nếu không tôi thực sự sẽ chết. Tôi đi đến và nhìn thấy một điều quái lạ, đó là hai cái khóa trên của cửa bị vướng bởi một chuỗi hai ngón tay dài và bị khóa lại. Tại sao lại thế này? Trong mọi trường hợp, ngôi mộ là nơi an nghỉ của người chết. Ở nơi này, cô ấy nên được tự do chứ. Tại sao lại bị khóa? Nếu là một cái khóa, thì chắc chắn sẽ có chìa. Vậy chìa khóa ở đâu? Lúc này tôi biết làm bài kiểm tra của Mạnh Trần đã đưa cho tôi. Bây giờ chính là đi tìm chìa khóa trong nghĩa địa và mở khóa của để cứu Viên Phỉ Phỉ. Nhưng thử nghiệm này có vô lý không? Những người như Mạnh Trần thậm chí là có ý tưởng lãng mạn là cứu công chúa bị nhốt khỏi trong lâu đài hay sao? Vậy và chiếc chìa khóa này chính là được đưa vào bởi kẻ biến thái Mạnh Trần. Viên Phỉ Phỉ, tôi lớn tiếng gọi. Tôi liên tục gọi mấy lần, trong cửa mới vang lên một giọng nữ yếu ớt. Người là ai? Tôi nói, cô không cần quan tâm đến tôi là ai. Tôi hỏi cô có muốn đi khỏi nơi này hay không? Nữ quỷ nói, Ta ngày ngày bị giam cầm ở nơi tối tăm, không có mặt trời này, không thể đi xem cỏ cây hoa lá bên ngoài, cũng không thể hít thở không khí mới mẻ bên ngoài. Ta ngày ngày nghĩ, hằng đêm cũng đều nghĩ, đều mong ngóng có người có thể cầm rìu chặt đứt chìa khóa và mang ta rời khỏi nơi này. Ôi, ta đi. Ta chỉ có thể hỏi vấn đề đơn giản như vậy, chỉ cần trả lời một câu, chẳng phải là xong việc rồi sao? Làm sao lại phải nói một câu dài như vậy, rằng mỗi ngày nghĩ, mỗi đêm nghĩ, không phải để giải thích, khiến tôi nhớ tới Quỳnh Dao mà cảm nhận rằng hồn ma nữ bị giam giữ trong ngôi mộ này là một thiếu nữ yêu văn chương lớp 2 à. Tôi hỏi, cô có biết chìa khóa để mở cửa ở đâu không? Tôi không biết. Còn ma nữ bên trong cửa nói, người có thể giúp ta tìm nó không? Người có thể đi tìm ai đó, tên là Lâm Nhuận, chìa khóa nằm trong tay anh ta. Tuy nhiên, nếu có muốn đánh cắp, cô không thể yêu cầu anh ta lấy chìa khóa, bởi vì anh ta sẽ không đưa cho cô. Và anh ta mạnh mẽ khủng khiếp, nên cô nhất định phải cẩn thận. Lâm Nhuận, tôi lập tức như ăn phải con ruồi, khó chịu, nói. Nữ quỷ sững sờ, người biết à? Không biết, một lần nữa xác định với cô ta. Tôi hỏi một lần nữa, người thật muốn tìm Lâm Nhuận ngư? Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Nhuận là đạo hữu của tôi trong bệnh viện tâm thần, và bản thân anh ta cũng là bệnh nhân tâm thần. Một năm trước, hắn bị ác linh mạnh trần cướp đi thân thể, sống hay chết còn chưa rõ. Mặc dù suốt một năm nay tôi đi tìm hắn, nhưng tôi không xác định được vẫn còn sống trên nhân thế hay không. Dù sao, ác linh mạnh trần nói, thần xác của anh ta chỉ như quần áo, muốn thay đổi liền thay đổi. Mà Sâm Chính Nguyên bây giờ tôi thấy đã được sở hữu bởi Mạnh Trần. Lý do vì hắn sở hữu Sâm Chính Nguyên nên không thể dùng thân xác Lâm Nhuận được nữa. Vậy nên xác thịt của Lâm Nhuận là bị bỏ rơi. Tại sao nữ quỷ lại muốn tìm Lâm Nhuận? Ôi, vậy là tập 24 của mình đến đây cũng phải nói lời chia tay và kết thúc rồi. Nếu mà mọi người thấy tập 24 vừa rồi hay thì đừng quên ấn nút like và subscribe kênh channel cho mình nha. Còn bây giờ thì mình phải nói là tạm biệt mọi người, bởi vì thời gian cũng đã hết rồi ấy. Cho nên là chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở tập 25 nha. Goodbye.